Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, tiểu ngăn cách. 2 giờ về sau, Vương Vi theo trong phòng thẩm vấn đi ra, trước mặt đụng phải trung khu phân cục 2 gã cảnh sát hình sự. Cái này 2 gã cảnh sát hình sự cũng là đến thành phố xem xét thẩm vấn phạm nhân. Vương Vi cùng bọn họ đều đã từng quen biết. Vốn là tổ chuyên án chỉ có trung khu phân cục cấm độc đại đội đồng chí tham dự. Nhưng là theo A Đô đám người bàn giao, cái này bản án càng xử lý càng lớn. Hình trinh đại đội người cũng bị kinh động. Những độc phẩm này con buôn, thật đúng là không có gì là bọn hắn không dám làm. Đơn truyền Thiên Hùng tự khai báo 2 khởi án mạng, 2 khởi đều cùng A Đô tương quan. Người này cũng không biết có nhiều hận hắn cái này, đại ca. Cần phải đem A Đô đưa vào chỗ chết không thể. Đương nhiên, cũng có thể lý giải truyền Thiên Hùng tại tự cứu. Sống chết trước mắt, thân lão cha thân nương đều chẳng quan tâm rồi. Chớ nói chi là, đại ca. Mặt khác, A Đô mình cũng khai báo 3 khởi án mạng. Đương nhiên không phải cùng chính hắn có quan hệ, mà là cùng mặt khác buôn lậu thuốc phiện đội có quan hệ. Như thế như vậy, trung khu phân cục hình trinh đại đội cảnh sát hình sự đám bọn họ thì lẫn vào được. Nguyên vốn cũng không nói là cấm độc đại đội cảnh sát sẽ làm không được án mạng. Nhiều khi, cấm độc đại đội cùng hình trinh đại đội phân công bản tất nhiên không thể minh xác. Rất nhiều án mạng cùng buôn lậu thuốc phiện án căn bản chính là một cái bản án. Ma túy trong lúc đó sông mái với nhau, động một chút lại giết người. Không ít vượt độc bản án xử lý xuống, cuối cùng nhất định tính thời điểm, trong đó có tội giết người. Mấu chốt hiện tại cấm độc đại đội rõ ràng nhân thủ không đủ. Đừng nhìn A Đô cái này buôn lậu thuốc phiện đội bình thường tại Bắc Đình bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng. Một khi khởi ngọn nguồn, cành vụn vặt mạn còn thật không ít. A Đô tự tố giác ít nhất 2 cái quy mô không nhỏ buôn lậu thuốc phiện đội. Đã từng cùng hắn từng có nghiệp vụ vãng lai. Loại này bản án, hoặc là không làm, một tiết lập đến, quy mô tự nhỏ không được. Trương Đại, Mã Đội, Vương Vi chủ động cho 2 gã cảnh sát hình sự chào hỏi. Tuy nhiên bình thường liên hệ không nhiều lắm, Đào cũng đã gặp mấy lần. 2 vị này đều là khoảng 40 tuổi trung niên hán tử rồi. Dẫn đầu vị kia là hình trinh đại đội phó đại đội trưởng. Đi theo phía sau chính là cái kia. Nhưng thật ra là bình thường cảnh sát hình sự. Bất quá dựa theo lệ cũ, Vương Vi cho hắn bỏ thêm cái quan hàm. Hắn trước kia tại đồn công an đương làm tiểu cảnh thời điểm, người ta cũng đồng dạng quản hắn khỉ gió gọi Vương Sở. Phó đại đội trưởng cho Vương Vi gật gật đầu, khóe miệng có chút một kéo, xem như nở một nụ cười. Mã đội cơ bản không có phản ứng. Nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, ẩn ẩn mang theo nào đó, đố kỵ. Đối với cái này, Vương Vi cũng tâm lý nắm chắc, biết rõ lại là mình cái kia 2 cái nhất đẳng công, gây hỏa. Cũng không trách Bắc Đình cảnh sát những này đồng hành, nhìn hắn không thuận mắt. Nói trước mắt 2 vị này, Trương phó đại đội trưởng đã muốn tuổi hơn 40, tại công an chiến tuyến chiến đấu hăng hái gần 20 năm. Mới được là cái phó đại đội trưởng, lập được một cái nhị đẳng công. Về phần lão Mã tình huống thì càng thảm. Cũng sắp 40 tuổi người rồi, một mực đều ở một đường chiến đấu hăng hái. Đến nay cũng chỉ lăn lộn cái chính cổ cấp điều tra viên. Ngay cái phó trung đội trưởng các loại, danh hiệu đều không phủ lên. Về phần lập công thần Mã, lại càng cùng hắn vô duyên. Được rồi, tất cả mọi người là cảnh sát, đều là một đường cảnh sát, đều là làm cảnh sát hình sự, đều đem đầu biệt tại dây lưng quần thượng, cùng hung cực ác phạm tội phần tử đấu trí so dũng khí. Xuất sinh nhập tử, dựa vào cái gì ngươi tuổi còn trẻ có thể quang vinh lập 2 lần nhất đẳng công? đương làm đại đội trưởng. Ta 40 tuổi có lẽ hay là đầu to binh. Lão Mã không có hướng hắn, trợn mắt nhìn, coi như là rất nể tình. Trừ lần đó ra, lão Trương cùng lão Mã cũng không thể tránh khỏi hội có một chút tỉnh lỵ thành thị cảnh sát cảm giác về sự ưu việt. Thật giống như Minh Châu người xem cả nước mặt khác các nơi ngoại trừ thủ đô bên ngoài đều là ở nông thôn, tỉnh lỵ thành thị người tại cái khác tiểu địa phương mặt người trước. Cũng là có cảm giác về sự ưu việt. Thực tế Bắc Đình lại là Tây vực danh thành, tổ quốc biên thùy, tình huống đặc biệt phức tạp. Loại này cảm giác về sự ưu việt thì càng cường. Kỳ thật biên thành tuy nhiên không phải tỉnh lỵ, cũng giống nhau là biên cảnh thành thị. Các loại tình trạng an ninh cũng đặc biệt phức tạp. Tại biên thành làm cảnh sát đồng dạng không dễ dàng. Tính nguy hiểm tương đương cao. Bất quá lão Trương lão Mã mới không sẽ xem xét đắc như vậy mảnh. Dù sao trong mắt bọn hắn, cái này biên thành đến người trẻ tuổi, tựu không vừa mắt. Người này thứ nhất, tựu cho bọn hắn gia tăng rồi rất nhiều công tác. Những này một đường cảnh sát hình sự, ai mà không trong tay đầu một đống lớn bản án chờ xử lý. Trương phó đại đội trưởng cùng lão Mã đỉnh đầu, tựu đều tự đặt một cái bản án. Điều tra lấy chứng nhận gì? Loay hoay đó là sứt đầu mẻ chán. Hiển nhiên trong đó có hai cái bản án. Muốn kết thúc công việc, có thể lược chút thư giãn rồi. Kết quả thượng cấp lãnh đạo một cái ra mệnh lệnh đến đắc, lại cho bọn hắn gầy qua tới một án mạng. Mấu chốt cái này án mạng còn không đơn giản. Đặc biệt sau vượt độc, một cái ma túy bị cái khác ma túy giết. Căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn, cái này bản án không tra coi như xong. Một cha bắt đầu đứng dậy, làm không tốt muốn liên lụy ra càng nhiều là bản án đến. Lại là giết người, lại là buôn lậu thuốc phiện. Cái đó đầu tuyến đều không thoải mái. Vốn là nghĩ đến có thể thoáng nghỉ vài ngày. Cái này xem như ngâm nước nóng. Căn cứ vào này chủng chủng nguyên nhân, hình trinh đại đội đám này bạn thân, có thể đối với Vương Vi có sắc mặt tốt mới là lạ. Cũng may Vương đại đội cũng không muốn theo chân bọn họ trèo giao tình. Càng không nên cùng bọn hắn làm tốt quan hệ. Khó chịu sẽ không thoải mái tốt rồi. Ngươi không đợi thấy ta, ta không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi sao? Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, sát bên người mà qua. Tiểu Vương, kết quả lão Trương còn quay đầu kêu hắn một tiếng. Dưới mắt, không chỉ nói tại Tây Thành phân cục, cho dù tại cả biên thành thành phố công an hệ thống, ngoại trừ Hồ Vệ Quốc, Hồng Phong mấy vị này thành phố cục lãnh đạo, thật đúng là không có người nào lại gọi hắn Tiểu Vương rồi. Tất cả mọi người khách khí gọi Vương Đại, tối thiểu nhất cũng là gọi tên hắn Tiểu Vương, xưng hô thế này nghe đi lên rất thân thiết, nhưng dưới cao nhìn xuống, cậy già lên mặt ý tứ cũng đặc biệt rõ ràng. Bất quá Vương Vi cũng không thèm để ý. Tính cách của hắn vốn cũng không phải là rất so đo những vật này. Nói sau đây không phải tại Bắc Đình nha, cũng không phải tại biên thành, hắn Vương đại đội cũng không còn gì uy vọng đáng nói. Tại biên thành, danh tiếng của hắn đó là thật, giết đi ra. Nếu trong tay đầu không có những kia lấy được ra tay thành tích, không chỉ nói hắn vẫn chỉ là cái cấm độc đại đội trưởng. Dù cho dù trở thành phó cục trưởng, thậm chí là phân cục cục trưởng, cũng không thể ngăn cản người ta trong lòng đầu rất khinh miệt mà gọi hắn một tiếng Tiểu Vương. Trương Đại, Vương Vi lúc này trong chớp mắt mỉm cười đáp ứng, rất lễ phép mà chăm chú nhìn lão Trương che kín gian nan vất vả mặt chậm đợi bên dưới. Tiểu Vương a hát, chỉ sợ ngươi còn phải tại chúng ta Bắc Đình nhiều đợi một thời gian ngắn mới có thể về nhà. Lão Trương cũng nhìn qua hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Vương Vi cả kinh, lập tức hỏi, vì cái gì? Tình tiết vụ án lại có cái gì biến hóa lớn sao? Hắn biết rõ lão Trương cùng lão Mã trước mắt đang tại tra cái này án mạng, là truyền Thiên Hùng lời nhắn nhủ. nghe đi lên tựu tương đối phức tạp. Chẳng lẽ tình tiết vụ án so dự đoán càng thêm phức tạp nhiều lắm? Ảnh hưởng đến cả đại bản án tiến độ rồi. Nói thực ra, hắn thật sự rất muốn sớm một chút về nhà. Tại biên thành chờ đợi nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen chỗ đó từng cọng cây ngọn cỏ. Không chỉ nói tại phía xa ngàn dặm bên ngoài Bắc Đình. Nhân văn phong tục đều cùng biên thành một trời một vực. Coi như là Vân Đô, hắn đều không muốn đợi đến quá lâu. Hiện bởi vì xử lý cái này bản án, hắn còn phải tại Bắc Đình đợi bao lâu a hát. Cái kia cũng không phải. Cái này không lập tức muốn khai triển triển lãm hội sao? Sợ là tất cả mọi người bận không qua nổi. Lão Trương vừa cười vừa nói. A hát, là triển lãm hội. Vương Vi liền liên tục gật đầu. Bắc Đình với tư cách Tây Bộ khu vực tính trung tâm thành thị. Hàng năm đều muốn tổ chức mấy lần quy mô thật lớn. Ảnh hưởng không nhỏ triển lãm hội. Mỗi lần như vậy triển lãm hội tổ chức. Đối với thành thị mà nói, chính là một lần cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng, thịnh hội, nhưng đối với phụ trách bảo an bộ công an cửa nói, tựu ý nghĩa, toàn bộ ngày không ngừng. Loại này đại quy mô thịnh hội, bảo an áp lực to lớn, không gì sánh kịp, nhất là triển lãm quán chỗ trung khu phân cục, lại càng hội toàn thể động viên, tại triển lãm ngày họp gian. Đại gia hỏa trong tay tất cả mặt khác công tác đều muốn tạm dừng. Toàn lực ứng phó cam đoan triển lãm hội an toàn. Nhiệm vụ này so mặt khác tất cả nhiệm vụ ưu tiên độ cũng cao hơn. Lão Trương nói một câu như vậy. Liền quay đầu đi. Lão Mã rất không có phúc hậu mà phát ra tiếng cười. Rốt cục tại Vương Vi trên mặt chứng kiến phiền muộn biểu lộ rồi. Lão Mã bỗng nhiên đã cảm thấy tâm tình rất thoải mái. Nhìn đem tiểu tử ngươi năng lực. Hiện tại biết rõ vừa muốn tại Bắc Đình chờ lâu vài ngày. Khó chịu đi à nha. Lão Trương nói chuyện này. Buổi chiều nhận được rồi. Phía chính phủ chứng thật. Mạch Húc Bình tự mình tới. Mời tổ chuyên án tình tiết vụ án họp hội ý. Trước kia Mạch Húc Bình là cân nhắc. Cái này trung khu phân cục một nhà nên vậy lấy được xuống. Cơ bản không cần phải lại để cho cục thành phố đồng chí trợ giúp rồi. Cho nên tổ chuyên án ngoại trừ biên thành đến mấy vị đồng chí. Cơ bản cũng là do trung khu phân cục cấm độc đại đội người tạo thành. Hiện tại xem ra, bản án càng xử lý càng lớn. Trung khu phân cục một nhà khả năng ăn không vô rồi. Còn phải cục thành phố phối hợp trợ giúp. Đối với Mạch Húc Bình mà nói, cũng không phải sợ bản án càng xử lý càng lớn, càng xử lý càng phức tạp, ăn cơm điếm sẽ không sợ bụng lớn hán. Đến hắn cái này tầng cấp, kỳ thật nhiều khi còn rất muốn làm đại bản án, giống nhau bản án, đề không nổi mạch cục hứng thú, chỉ có phá án và bắt giam chính thức đại án muốn án. Mới có thể cho hắn cái này cục thành phố phân công quản lý chủ yếu nghiệp vụ đệ nhất phó cục trưởng. Gia tăng điểm, tổ chuyên án tất cả tiểu tổ hướng mạch cục hồi báo cho trước mắt tình tiết vụ án tiến độ. Phải nói, tổ chuyên án các đồng chí vẫn tương đối cho lực. Đừng xem bọn hắn tựa hồ đối với Vương Vi, xem không đại thuận mắt. Phá án nghiêm túc, người có thể không nhìn chúng. Người ta Vương đại đội tuổi trẻ cùng, vận khí tốt. Nhưng người nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự để chứng minh ngươi cái này, không nhìn chúng. Là có đạo lý, mà không phải hẹp địa vực, kỳ thị. Bản án tiến triển cũng không tệ lắm. Mạch Húc Bình bên cạnh nghe báo cáo liền gật đầu. Nhìn ra được, mạch cục đối với cái này tiến độ vẫn tương đối thỏa mãn. Lão Hoàng. Kế tiếp mấy ngày nay, người ý định như thế nào an bài? Lập tức, Mạch Húc Bình chuyển hướng về phía Hoàng Tại Tuấn. Vốn là mạch cục đến rồi. Trung khu phân cục cục trưởng nhất định là muốn tới tiếp khách. Rất không xảo, cục trưởng đi trong vùng họp. Tổ chuyên án cái này tình tiết vụ án họp hội ý cũng chỉ có thể do Hoàng Tại Tuấn đến bồi mạch cục. trưởng rồi, cũng may Mạch Húc Bình là làm nghiệp vụ. Đối với mấy cái này hư đầu ba não sự tình cũng không phải rất để ý. Hoàng Tại Tuấn hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt mỏi mệt ý. Rõ ràng có một thời gian ngắn không có nghỉ ngơi tốt rồi. Gần kề một buổi tối thức đêm, nhưng luộc không được như vậy. Dù sao hắn cũng mới khoảng 40 tuổi. Đúng vậy, trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Bất quá tại một đường làm nghiệp vụ, xác thực đủ mệt mỏi. Dù cho hắn là phó cục trưởng cũng không ngoại lệ. Nghe được Mạch Húc Bình hỏi, Hoàng Tại Tuấn hai tay một quán, cười khổ nói, Mạch cục, triển lãm hội ngươi cũng là biết đến. Ta còn có thể như thế nào an bài? Khẳng định chỉ có thể toàn bộ lên. Trong tay đầu cái này một đống bản án, chỉ có thể trước dừng lại nói sau. Nói đến đây, Hoàng Tại Tuấn ánh mắt tại Vương Vi trên mặt sẽ cực kỳ nhanh quét tới. Hoàng cục tựa hồ cảm thấy có chút thực xin lỗi Vương đại đội. Nhưng rất hiển nhiên, Vương đại đội không có chú ý tới Hoàng cục áy náy. Hắn đã hoàn toàn bị một kiện khác sự tình chấn kinh rồi. Có chút hé miệng, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm mộng vòng bộ dáng. Thấy Hoàng cục rất kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng bên này đình công nhất hổn hển khẳng định chính là Vương Vi rồi. Cái này ý nghĩa hắn ngày về vừa muốn đẩy về sau trì rất nhiều ngày. Ai ngờ hắn vậy mà ở phía sau thất thần. Vị này tuổi trẻ đồng hành rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu này? Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.